Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Hải thần có trí tuệ. Vì nó có trí tuệ nên lúc này nó căn bản không hiểu việc gì xảy ra cả. Khoảng 3 ngày trước, nó một đập có thể đập cho Vô Song suýt nữa thăng thiên ấy, vậy mà hiện tại nó căn bản không làm gì được Vô Song. Thế là thế nào? Trong lúc Hải thần đang suy nghĩ thì Vô Song động. Vô Song cũng không có nhiều thời gian cho lắm. Hắn bắt đầu cảm thấy thiên đạo lại xuất hiện. Thiên đạo hiện ra thì mọi thứ tuyệt không tốt lành gì. Thiên đạo hiện lên, bát chỉ kính lại khẽ lóe sáng. Lúc này bát chỉ kính sẽ như một cái đồng hồ bấm giờ. Một cái đồng hồ bấm giờ đang đếm ngược. Vô Song cũng không ở trong Bắc Minh Hạo Hãn nữa. Cả người hắn liền lướt ra ngoài, sau đó cơ thể Vô Song lập tức bị ma khí bao phủ. Cả người Vô Song tiến vào trạng thái ma hóa. Vô Song ma hóa, hắn dùng lượng ma khí khổng lồ bao phủ lấy Hải thần. Một động tác này làm Hải thần khựng lại. Bản thân Hải thần quả thực bị ngợp. Nó không thể tưởng tượng được vì lý do gì Vô Song lại có một lượng ma khí khủng bố đến vậy. Mãi đến khi Vô Song áp sát người Hải thần, ma chảo đưa ra thì Hải thần mới kịp phản ứng. Nó lập tức động thân. Cả cơ thể ầm ầm di chuyển cố kéo dài khoảng cách với Vô Song, đồng thời xúc tu mạnh mẽ đập xuống. Ở dưới nước Hải thần thật sự rất nhanh. Nhanh hơn cái lúc Vô Song lần đầu gặp nó nhiều, bất quá tốc độ chỉ có thể thì còn lâu mới đủ. Chỉ thấy Vô Song hừ lạnh một cái. Tay trái thu lại nâng lên cao. Thản nhiên chịu một quật của Hải thần. Một quật này không có cách nào tổn thương cơ thể Vô Song, nhưng dưới đáy biển thì hoàn toàn có thể đánh hắn bay đi một đoạn, bất quá cũng chỉ thế mà. Thôi, Vô Song bị Hải thần đánh bay đi, đồng thời sau lưng hắn 6 đầu ma long cũng xuất hiện. 6 đầu ma long cộng đồng há miệng ra, từ miệng của chúng tràn ra lượng ma khí khủng khiếp, ma khí sau lưng như khiến Vô Song gắn phản lực dưới nước vậy. Vừa bị đánh bay một cái đã cấp tốc bắn thẳng cả người về phía trước. Hải thần sao có thể ngờ tới tốc độ dưới nước của Vô Song kinh khủng như vậy. Nó lập tức mang toàn bộ xúc tu đẩy về phía Vô Song. Lần này tổng cộng 10 cái xúc tu cùng đẩy về phía Vô Song. Dưới mặt biển mỗi xúc tu xoắn lại tạo thành một luồng lực lớn vô cùng. Cứ như Hải thần đang điều khiển vòi rồng dưới đáy đại dương vậy. Vòi rồng khủng bố cắt qua đáy đại dương, thậm chí như muốn chia nơi này thành vài phần. Xúc tu của Hải thần đi đến đâu nước biển như bị tách ra đến đấy. Lấy lực của 10 căn xúc tu lao về phía Vô Song. Vô Song ở trong trạng thái ma hóa thực sự có một thay đổi rất lớn, đấy là tự tin. Một khi đã ma hóa thì Vô Song mang theo sự tự tin cực lớn, thậm chí có thể nói là tự ngạo. Hắn nhìn hành động của Hải thần trong mắt có chút khinh thường. Năm xưa đến cả thiên đạo cũng không làm gì được ma long thì mấy cái xúc tu của Hải thần vẫn còn kém lắm. Sau đầu ma long sau lưng Vô Song lại gầm thét, ma khí cuốn lấy thân thể hắn. Cả người Vô Song vậy mà xoay như một mũi khoan rẽ nước. Lấy ma khí bảo vệ xung quanh, lấy ma long mở đường. Trong phút chốc Vô Song như hóa thành một đầu hắc long. Hóa thân thành hắc long, chỉ thấy đầu hắc long khổng lồ này như bá chủ biển khơi. Di chuyển trong mặt nước như nhà của mình, cơ thể biến ảo vài cái liền trực tiếp xuyên qua toàn bộ vòi rồng đang đánh tới. Mang theo ma khí ấp thẳng về phía hải thần, cơ thể của Vô Song thực sự quá khủng bố, đặc biệt trong trạng thái biến thân. Cho dù bị xúc tu của hải thần mạnh mẽ va vào người thì cũng chỉ có chút ê ẩm. Chỉ cần hắn không ngạnh kháng toàn bộ 10 căn xúc tu đánh ra kia thì mọi việc gần như không có gì cần quan tâm. Hải thần chỉ thấy thân ảnh Vô Song vốn đang ở rất xa, nhưng chỉ một cái chớp mắt như xóa đi khoảng cách không gian vậy mà đã lướt đến trước mặt nó. Đầu hắc long mà Vô Song hóa thân cũng mở ra một cái miệng. Một cắn ngập vào thân thể hải thần. Hải thần gầm rú lên một tiếng đau đớn. Tiếng gầm như xuyên phá đại dương, nhưng mà tiếng gầm này chưa là gì cả, bởi vì những cái kinh khủng tiếp theo mới đáng nói. Hải thần gầm lên đau đớn, cả cơ thể nó như bị xé ra một mảng lớn, thì lúc này Vô Song cũng trơ về chân thân, hay nói đúng hơn ma khí tán đi. 6 đầu ma long sau lưng Vô Song mở miệng, đồng loạt cắn lên người hải thần, sau đó tiếp tục xé thân thể nó ra. Hải thần lúc này mới biết thế nào là đau đớn, thế nào là sợ hãi. Nó tiếp tục gầm rú trong điên loạn. Tất cả các sinh vật biển xung quanh chỉ sợ đều bị ma âm của nó làm cho nổ tung. Toàn bộ mặt biển xảy ra chấn động điên cuồng, vô song đương nhiên không muốn cho hải thần hét nữa. Hắn nắm bàn tay lại, ánh quyền liền xuất hiện, trong trạng thái ma hóa. Vô song không dùng võ công bình thường nhưng mà hắn có ma võ. Quyền này là thái tổ trương quyền, hơn nữa so với thái tổ trường quyền bình thường thì kinh khủng hơn nhiều. Câm mồm, thái tổ thiên nộ, trong trạng thái ma hóa. Bản thân vô song cường đại đến nỗi không cần trải qua các bước của thái tổ trường quyền. Hắn tự biến cơ thể mình thành vật chứ, mang cơ thể mình chứa đựng uy của một chiêu này. Cứ thế mà xuất quyền, một quyền đánh vào đầu của hải thần, một quyền duy nhất chỉ để làm nó câm miệng. Nó muốn hét cũng không hét được nữa bởi vì một quyền này đánh thẳng vào não nó. Đánh thẳng vào linh hồn nó, trực tiếp đánh cho hải thần bất tỉnh nhân sự. Cơ thể to lớn của hải thần hiện tại xuất hiện vô số vết rách. Máu tươi tràn ra đỏ cả một vùng biển, nhìn hải thần hoàn toàn mất đi nhận thức. Vô song cứ thế đưa hai ma chảo của mình ra, hai tay đâm phập vào hai cái xúc tu khổng lồ của hải thần rồi cứ thế kéo nó lên mặt biển. Vô song không thể không nhanh chóng bơi lên trên. Cái này không phải vì vấn đề oxy mà là vì Thanh Thanh. Vô song tuy đã rất cẩn thận hạ thuyền ở nơi khá xa so với vị trí chiến đấu của mình cùng hải thần, nhưng mà chỉ vài phút vừa qua hải thần lồng lộn. Lại khiến cho cả đại hải bị kinh sợ, khiến cho cả đáy biển cùng động, khủng bố vô cùng. Quả nhiên khi vô song kéo hải thần lên trên mặt biển, hắn thấy Thanh Thanh đang điên cuồng dùng tứ chi đạp nước, vẻ mặt sợ hãi cùng cực, bất quá Thanh Thanh sẽ không thực sự chìm xuống. Thanh Thanh rất sợ nước nhưng cô bé không chìm được, nhìn tứ chi đạp loạn trong nước biển, thực sự rất giống một người đang bơi chó, chính vì vậy mới giữ cho cô bé này nổi trên mặt nước. Nhìn thấy Thanh Thanh giãy giụa, vô song rất nhanh đưa tay ra ôm ngang người cô bé. Một tay dùng sức kéo thẳng cơ thể hải thần lên, Thanh Thanh vốn đang hoảng sợ nhưng không biết có phải cảm nhận được vô song tới hay không mà bản thân trở nên yên lặng hơn nhiều. Vẻ mặt tuy vẫn cực độ sợ hãi nhưng mà trong mắt đã có chút an tâm. Ôm lấy cô bé trong ngực, vô song khẽ cười, không sao rồi, an toàn rồi, thì thầm vào tai Thanh Thanh một câu. Lúc này vô song cũng kéo hải thần được lên trên mặt nước. Cũng không rõ hải thần ra sao, sinh vật này khi bị kéo lên trên mặt nước vậy mà thực sự nổi được. Thấy thế vô song liền ôm Thanh Thanh trực tiếp trèo lên người hải thần. Nhìn từ xa hải thần như một tảng đá ngầm khổng lồ lộ ra trên mặt biển vậy. Hải thần lúc này hoàn toàn bất tỉnh nhưng mà thời gian bất tỉnh của nó sẽ không lâu. Vô song hoàn toàn có thể đợi được, đợi nó dẫn mình về bồng lai. Cách chương.